Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, Lê Trang xin gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân tập 285. Hắn không để ý tới Chu Trạch, cũng không muốn để hắn trở lại nơi này. Hai người đưa thư còn lại đều có chung một cảm giác như là bản thân đã trải qua mấy đời. Họ vẫn sững người, chôn chân tại chỗ, như thể chưa tiếp thu hết mọi chuyện. Bưu điện quỷ khủng bố này đã hành hạ bọn họ vài chục năm, đã chấm dứt như vậy sao? Họ không còn là người đưa thư, không còn nguyền rủa, không còn nhiệm vụ đưa thư bắt buộc. Họ trở về với tự do. Mọi thứ khác không liên quan gì đến họ nữa. Đúng vậy, đã kết thúc rồi. Về sau mọi người không còn là người đưa thư nữa. Vương Dũng châm thuốc hút một hơi thật sâu, nhẹ nhõm nói. Trung Yến cẩn thận hỏi. Vậy bây giờ tôi có thể rời khỏi nơi này hay không? Tôi không còn là người đưa thư nữa. Dù ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Đi đi, việc còn lại không liên quan gì đến cô. Dương Giang nói. Vì để săn bằng mưu điện quỷ này nên hắn mới hợp tác với người đưa thư từng năm. Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, hắn không cần tập trung mọi người ở đây nữa. Ngoài ra, Chu Trạch và Trung Yến cũng không tính là ngự của nhân hàng đầu. Hắn không có hứng thú mời chào bọn họ. Nhưng Vương Dũng thực sự có năng lực, đối phương đủ điều kiện để gia nhập đội ngũ của hắn. Trung Yến gật đầu, cô nhìn qua mọi người một chút rồi không do dự nói lời tạm biệt và bước chân rời khỏi bưu điện quỷ này. Cô gặp Chu Trạch ở bên ngoài. Trung Yến nói. Dương Giang nói thời đại của người đưa thư đã kết thúc rồi. Những người đưa thư từng năm chúng ta đều đã được tự do. Chu Trạch nhìn cô ta nói. Lựa chọn lúc trước của chúng ta là đúng. Dương Giang này rất là lợi hại. Có thể giải quyết được bưu điện quỷ này. Chuyện đã xong rồi. Tôi cũng nên rời đi. Cô thì sao? Trung Yến nói. Tôi đến từ đâu thì về từ đó mà thôi. Chúc thuận buồm xuôi gió. Chu Trạch cũng không hỏi nhiều, nói tạm biệt với cô rồi rời đi. Hai người chỉ là một trong những người đưa thư vì sống sót nên mới tụ hợp lại với nhau. Bình thường không qua lại nhiều lắm, nên đừng ai nấy đi sau khi sự việc ở đây đã chấm dứt. Sau khi hai người đưa thư rời đi, đại sảnh tầng 1 của bưu điện quỷ trở nên trống vắng hơn nhiều. Cũng chỉ còn Dương Giang, Lý Dương, Vương Dũng cùng với Diệp Trần ở lại. Thì thể Long Ca cũng đã biến mất, không biết có phải là do Tôn Thụy đưa đi rồi hay không. Sau khoảng một tiếng rưỡi trôi qua, có tiếng thang máy hoạt động. Nơi Tôn Thụy biến mất xuất hiện một cái thang máy. Thang máy đinh một tiếng, liền mở ra. Tôn Thụy đi ra ngoài, với dáng vẻ khập khiễng như xưa. Hắn nở một nụ cười hơi cứng ngắc, vì cơ mặt đã lâu rồi không có hoạt động. Nhìn hơi đáng sợ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự vui vẻ trong đáy mắt của hắn. Dương đội trưởng, thế nào? Cậu có hài lòng với những thay đổi ở bưu điện quỹ này hay không? Tôi cảm thấy bưu điện quỹ trước đây quá là cũ kỹ và u ám, nên đã thay đổi phong cách khác. Dương Giang nói, không tệ, anh xử lý những lệ quỷ kia như thế nào? Tôn Thụy gõ gõ mặt đất. Tất cả đều được chôn dưới bưu điện quỹ. Chỉ cần bưu điện quỹ không xảy ra vấn đề, thì bọn chúng sẽ không thể thoát được. Bởi vì bưu điện quỹ vốn ở trong quỷ vực, có nghĩa tôi đã ngăn cách toàn bộ lệ quỷ lợi hại trong quỷ vực, nhưng không loại trừ khả năng một vài lệ quỷ có thể xâm nhập vào đây. Vậy nên tôi sẽ để mắt tới thường xuyên. Lệ quỷ đương nhiên là không có chết, mà bị Tôn Thụy mượn đặc tính của bưu này quỷ để áp chế. Tuy nhiên không có gì chắc chắn 100% với sự kiện linh dị cả. Nhưng đây là kết quả tốt nhất, dù sao thì cũng không thể giết chết quỷ được. Đây là phương pháp xử lý ngắn hạn. Dương Giang nói, cũng tốt, nếu có lệ quỷ tiếp tục xâm lấn nơi này, tôi sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ giải quyết, chắc sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn đâu. Tôn Thụy gật đầu, nhưng như cậu đã nói, đời này của tôi xác định là sẽ bị nhốt ở chỗ này, không thể ra khỏi cánh cửa này để vào thành phố Đại Hán được. Tôi chỉ có thể ở cửa nhìn dòng người ra vào thành phố Đại Hán, bởi vậy tôi đã xóa bỏ con đường đi vào bưu điện quỷ, muốn đến nơi này. Chỉ có thể đi vào thành phố Đại Hán, sau đó đứng trước cửa để tôi kéo vào. Đương nhiên, còn có một khả năng khác như Dương đội trưởng vậy, trực tiếp dùng quỷ vực để đi vào. Nhưng tôi tin đó cũng chỉ là ví dụ, không nằm trong phạm vi xem xét. Vì vậy sẽ không có người lạ chết ở đây nữa. Nói tới đây, ánh mắt của hắn khẽ thay đổi, nghĩ đến những người mới vô tội ở tầng 1 đã bị hắn xử lý lúc trước. Hắn không hối hận khi làm như vậy. Hy sinh và thương vong là điều cần thiết. Anh nghĩ sao về nữ thi ở trên kia? Dương Gian nhìn Tôn Thụy chỉ vào tầng 5 ở trên đỉnh đầu. Tôn Thụy trầm ngâm nói. Thực sự tôi không thể tác động đến cổ nữ thi này. Nó không nằm trong phạm vi quyền hạn của tôi. Tuy thế, tôi đã có một phán đoán với chuyện này. Anh nghĩ sao? Dương Gian hỏi. Tôn Thụy nói. Lúc trước tôi đến tầng 6 của bưu điện quỷ. Ở đó chỉ có một phòng. Trên bàn ở trong phòng, đó là một cuốn sổ đen có ghi thân phận của những người quản lý trước đó. Ở trang đầu tiên, viết tên của một người là La Tùng Văn. Tôi đoán chính là quỷ gõ cửa mà đội trưởng Dương đã nói tới. Dương Giang nói, ông của La Vĩnh, La Tùng Văn sao? Dương Giang trầm ngâm, sau đó gật đầu. Anh nghĩ vậy cũng không sai. Tôn Thụy nói, nhưng vấn đề là ở trang thứ hai có một cái tên được viết lên trên cuốn sổ đen. Sắc mặt của Dương Giang đột nhiên thay đổi. Ý của anh là ở bưu điện quỹ này có một quản lý thứ hai nữa. Người quản lý kế tiếp La Tùng Văn sao? Không sai. Người quản lý thứ hai tên là Điền Hiểu Nguyệt, là tên của người phụ nữ. Tôi nghi ngờ. Tôn Thụy nói, ý tứ của hắn rất rõ ràng. Thi thể nữ đứng ở trên tầng 5 rất có khả năng chính là người quản lý thứ hai của bưu điện quỹ, tên gọi là Điền Hiểu Nguyệt. Chỉ khi cùng có thân phận là người quản lý, thì quyền hạn người quản lý của Tôn Thụy mới không thể ảnh hưởng đến cổ nữ thi kia. Nếu cô ta là người quản lý thứ hai, vậy tại sao cô ta lại bị phanh thây và bị bỏ xác vào trong một cái chài trong bưu điện quỹ chứ? Là bị người đưa thư xử lý. Nhưng ai lại có năng lực xử lý được một người quản lý của bưu điện quỹ như vậy chứ? Hoặc có thể lúc đó La Tùng Văn còn chưa chết. Hai người xảy ra tranh chấp, ý kiến bất đồng, nên sống mái với nhau một trận sao? Trong nháy mắt, Dương Gia nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng tất cả đều hơi phi thực tế. Lúc này Tôn Thụy trầm giọng nói, đội trưởng Dương, quan trọng nhất không phải là Điền Hiểu Nguyệt, mà là người quản lý thứ ba của bưu điện quỹ. Tên của tôi chỉ đứng ở thứ tư mà thôi. Hả? Dương Gia mở to mắt. Còn có một người quản lý thứ ba sao? Tôn Thụy lại nói, tên của người quản lý thứ ba là Trương Tiện Quang, nhưng cũng chỉ là để lại một cái tên, chứ không có manh mối nào khác. Theo lý mà nói, người quản lý của bưu điện quỹ hiện tại hẳn là người tên là Trương Tiện Quang này mới đúng. Dù sao thì trước đó La Tùng Văn đã chết ở bên ngoài bưu điện quỹ, hơn nữa lệ quỹ đã khôi phục. Điền Hiểu Nguyệt bị phanh thây chôn ở đây, chỉ có Trương Tiện Quang thích hợp nhất để tiếp quản bưu điện quỹ. Trương Tiện Quang sao? Nghe thấy cái tên này, ánh mắt của Dương Gian lập tức sắc như là dao, và hắn gần như là vô thức nhìn về một bức tranh sơn dầu treo trên tường ở tầng 1. Nhưng ngay sau đó, Dương Gian đã kiềm chế lại hành vi theo bản năng này của mình, sắc mặt nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Dương Gian nói, tôi biết Trương Tiện Quang, hắn là một người đưa thư đã rời khỏi bưu điện quỹ, trên tường có tranh của hắn. Nhưng chuyện này là bảo mật, không được tiết lộ ra bên ngoài. Tôi sẽ điều tra thêm về người đó. Tôn Thụy nói, vậy giao cho đội trưởng Dương. Chuyện trong nội bộ bưu điện quỹ tôi còn có thể hỗ trợ, chứ chuyện ở bên ngoài thì tôi bất lực. Dương Giang không nói gì nữa, trong đầu là muôn vàn suy nghĩ. Làm sao Trương Tiện Quang đó không chỉ để lại bức tranh sơn dầu, còn trở thành quản lý của bưu điện quỹ? Để lại bức tranh có nghĩa là hắn đã rời khỏi bưu điện quỹ. Nếu trở thành người quản lý thì không thể để lại bức tranh được. Trương Tiện Quang trong thế giới tranh sơn dầu dường như cũng không biết chuyện bản thân hắn là quản lý của bưu điện quỹ. Phần lớn ký ức của hắn dừng lại tại lúc rời khỏi bưu điện quỹ. Cho nên, Trương Tiện Quang trong tranh sơn dầu chỉ có thân phận là người đưa thư tầng 5, chứ không phải là thân phận người quản lý. Không, không đúng. Có một khả năng khác có thể làm được điều này. Trong đầu của Dương Giang bỗng dưng nghĩ tới một biện pháp. Nếu người đưa thư đã rời khỏi bưu điện quỹ, lại quay trở về bưu điện quỹ lần nữa, lại đi đưa thư, liệu hắn có thể trở thành người quản lý sau lần đưa thư thứ hai kết thúc hay không. Dù sao Trương Tiện Quang đã thành công một lần, khẳng định có thể thành công lần thứ hai. Vì vậy khả năng cao Trương Tiện Quang là người đã vào bưu điện quỹ hai lần. Tranh sân giàu lưu lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa thư lần đầu tiên. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được. Nhưng nếu là thế thật, thì theo lý mà nói, Trương Tiện Quang hẳn là phải còn ở bưu điện quỹ, làm người quản lý mới đúng chứ? Giống như là Tôn Thụy đã nói. Nhưng ở bưu điện quỹ lại chưa từng nhìn thấy người này. Càng tìm hiểu sâu bí ẩn lại càng lớn, Dương Gian nhanh chóng lắc đầu, tạm thời không nghĩ tới vấn đề này nữa. Chuyện liên quan đến người quản lý thứ ba Trương Tiện Quang tạm thời gác lại. Đột nhiên, Tôn Thụy lại nói. À, đúng rồi. Hiện tại bưu điện quỹ đã hủy bỏ nhiệm vụ đưa thư. Hơn nữa cũng không có người mới gia nhập. Sau này nơi đây cũng không nên gọi là bưu điện quỹ nữa. Đội trưởng Dương có muốn đổi một cái tên khác hay không? Để xem nơi này về sau làm gì thì hợp lý. Dương Giang gật đầu. Quả thật, bưu điện quỹ đã trở thành lịch sử. Cần phải có một khởi đầu mới và một cái tên mới. Đặt tên sao? Hỏi Diệp Mỗ đây mới là đúng người. Lúc này Diệp Chân bước tới. Tôi không có hỏi cậu. Dương Giang nói. Diệp Chân coi như là không nghe thấy, tiếp tục nói. Nơi này đã từng có hai người bất khả chiến bại trên thế giới này liên thủ chiến đấu. Hay gọi là chiến trường của những vị thần đi. Về sau thế gian khi có truyền thuyết của chúng ta sẽ lập một khối bia ở cửa. Tôi tới khắc chữ để các thế hệ mai sau chiêm ngưỡng và tôn thờ. Lý Dương cùng với Vương Dũng ở bên cạnh đều nhìn Diệp Chân bằng một ánh mắt kỳ quái. Dương Giang nói, tôi phản đối, như vậy sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Nơi này chôn giấu quá nhiều linh dị cùng khủng bố, tự như là địa ngục vậy. Hơn nữa cách bài trí ở đây rất giống một căn hộ chung cư, như thế gọi là chung cư địa ngục được hay không? Bưu điện quỹ đã hoàn toàn chìm vào dĩ vãng. Hiện tại tất cả người đưa thư đều đã được giải thoát, không cần phải đưa thư nữa, cũng sẽ không bị nguyền rủa. Bưu điện quỹ giờ được thay thế bằng một tòa chung cư 5 tầng mới tinh. Bên ngoài còn có một cái cổng khá lớn. Dù đây là một nơi linh dị, nhưng không có sự kiện linh dị xảy ra ở đây. Tuy nhiên, nơi này vẫn tiềm ẩn một số hung hiểm. Ví dụ như là xác chết của người phụ nữ ở tầng 5. Người ở trong căn phòng số 502, những lệ quỷ ở sau bên trong bưu điện quỹ, và cả người quản lý thứ ba là Trương Tiện Quang. Vấn đề còn sót lại này không phải là chuyện có thể giải quyết trong một sớm một chiều, chỉ có thể để sau rồi từ từ giải quyết. Vương Dũng mở miệng nói, hiện tại vấn đề về bưu điện quỹ đã được giải quyết xong xuôi cả rồi, vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Lúc này Diệp Chân đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói, Dương Giang, lần này chúng ta lại gặp nhau, tôi cảm thấy rằng cơ hội này chúng ta nên nói chuyện với nhau một chút đi. Dương Giang hỏi, nói cái gì? Tất nhiên là tương lai. Diệp Chân nói. Dương Giang hơi kinh ngạc. Cậu cảm thấy hứng thú với điều này à? Tôi còn tưởng là mỗi ngày cậu chỉ biết ở lì ở trong thành phố Đại Hải thôi chứ. Nhưng mà tôi cũng muốn nghe xem tương lai mà cậu nói tới rốt cuộc là cái gì. Diệp Chân nói. Cậu và tôi liên thủ với nhau thống trị thế giới này. Mấy vị đội trưởng ở tổng bộ chẳng qua chỉ là hạng người bán sức lao động mà thôi. Khi đấu với chúng ta thì chắc chắn không thể nào chịu đổi quá ba hiệp. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thống nhất Nam Bắc, kiểm soát mọi chuyện lớn nhỏ của thế giới. Như vậy không phải là rất sảng khoái hay sao? Không làm thì thôi đi. Còn nếu như đã làm thì nhất định phải làm cho ra ngô, ra khoai mới thôi. Dương Giang cảm thấy mình đã quá chủ quan. Hắn không nên tin rằng Diệp Chân có thể nói ra được điều gì hay ho. Trong đầu người này chỉ toàn là những suy nghĩ kỳ lạ. Lúc thì ảo tưởng rằng mình mạnh nhất. Lúc thì lại muốn tranh giành vị trí thứ nhất. Dương Giang lập tức từ chối. Tốt hơn hết là cậu nên đi tìm người khác đi. Có lẽ những người khác sẽ cảm thấy hứng thú với kế hoạch này của cậu. Diệp Chân nói. Không sao, sóng gió của thời đại sẽ thúc đẩy chúng ta phát triển. Là một người đứng đầu ngọn sóng, chúng ta đã được định sẵn là sẽ tỏa sáng. Được rồi. Lần này tôi rất cảm ơn cậu vì đã đến giúp đỡ cho tôi. Ân tình lần trước cậu thiếu tôi coi như là đã trả hết. Nếu như không có chuyện gì thì cậu nên trở về thành phố Đại Hải sớm đi. Hình như cậu vẫn chưa xử lý xong chuyện ở Phúc Thọ Viên đâu. Dương Giang nói hy vọng Diệp Chân sẽ mau chóng rời đi. Nhưng Diệp Chân lại không nghĩ như vậy. IQ của hắn không cao. Nói tiếp. Chỉ là một phúc thọ viên mà thôi, nó đã biến thành vườn nhà của Diệp Mỗ rồi. Bình thường lúc nhàm chán thì tôi hay đến đó xử lý mấy con lệ quỷ không nghe lời, hoạt động gần cốt một chút. Chúng mà có thể gây hỗn loạn gì nữa chứ? Căn bản là không thể. Nhưng tôi lại nghe nói gần đây tổng bộ xảy ra vấn đề. Vẻ mặt của Dương Giang thay đổi. Tổng bộ xảy ra vấn đề sao? Tại sao tôi lại không nghe được tin tình báo về việc này chứ? Mạng lưới tình báo của Diệp Mỗ tôi cũng không phải chỉ là hư danh. Nhất cử nhất động của tổng bộ tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Gần đây liên tục phát sinh một số sự kiện linh dị có cấp bậc rất cao. Số lượng đội trưởng bị điều động đi giải quyết quá là nhiều, dẫn đến việc thiếu nhân lực, thành ra có chút hỗn loạn. Theo như tôi nghĩ thì tổng bộ đang gặp khủng hoảng. Diệp Chân lạnh nhạt nói. Dương Giang im lặng một lúc. Gần đây quả thực hắn ít chú ý tới động tĩnh của phía tổng bộ. Hắn chỉ biết rằng trước đó tổng bộ đã yêu cầu mỗi một đội trưởng phải xử lý xong một sự kiện linh dị cấp A trong thời gian ngắn nhất. Cũng không biết là mọi chuyện tiến triển như thế nào, tình hình hiện giờ ra sao. Lúc quay về cần phải hỏi Lưu Tiểu Vũ mới được. Có điều cấp bậc của Lưu Tiểu Vũ quá là thấp, chỉ là một liên lạc viên, không có nhiều quyền hạn, cũng không hiểu biết lắm, không bằng được mạng lưới tình báo mà Diệp Chân suốt ngày khoe khoang. Dương Giang nói. Trước mắt thì chuyện chưa có xảy ra, nên tôi cũng không suy đoán quá nhiều. Tôi chỉ là một đội trưởng trên danh nghĩa mà thôi. Chỉ cần phụ trách thành phố Đại Sương là được rồi. Những chuyện khác không liên quan gì với tôi cả. Hắn cũng không hỏi tổng bộ bị làm sao. Không phải việc của hắn, thì hắn không cần phải mất công suy nghĩ làm gì cho mệt. Diệp Chân nhìn hắn nói. Cứ ở thành phố Đại Sương thì chẳng phải là lãng phí chiến lực đỉnh phong của cậu rồi hay sao? Dương vô địch. Lúc nào Dương Giang cũng cảm thấy kỳ lạ khi nói chuyện với Diệp Chân. Con quỷ kia đang theo dõi tôi. Diệp Chân nói xong thì ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào thi thể của người phụ nữ trên hành lang tầng 5. Thi thể của người phụ nữ mang theo vẻ âm u, lạnh lẽo, làn da tái nhợt, đứng sừng sững bất động. Nếu như không phải mọi người ở đây đều là lớn gan lớn mật, thì có khi đã bị việc này dọa cho chết khiếp, chạy khỏi nơi này từ lâu. Thật là muốn giết con quỷ này. Diệp Chân không nhịn được, sờ vào thanh trường kiếm ở bên hông. Hắn rất muốn ra tay, nhưng lại nhớ trước đó hắn đã đồng ý với Dương Giang rằng sẽ không động thủ với con quỷ này, chỉ có thể kìm nén cảm xúc này xuống. Tương Thị khập khiễng đi tới. Thì thể kia chắc chắn là người quản lý thứ hai của bưu điện quỷ. Nó không thể nào rời khỏi bưu điện quỷ được, không gây ra nguy hiểm đối với thế giới bên ngoài. Thế nhưng trạng thái của nữ ti này rất là kỳ lạ, không giống quỷ mà cũng chẳng giống người sống. Tôi sẽ quay lại nghiên cứu một chút, từ từ rồi sẽ tìm ra được tất cả bí ẩn ở chỗ này mà thôi. Dương Văn nói. Anh cũng thử tìm hiểu tình hình ở bên trong căn phòng số 502 xem thế nào. Tôn Thị nói. Tôi sẽ ở lại đây trong một đoạn thời gian dài để tìm hiểu tất cả mọi chuyện. Khi nào có tiến triển thì tôi sẽ thông báo cho đội trưởng Dương. Dương Giang khẽ gật đầu. Vậy thì tốt. Giao những vấn đề còn sót lại cho Tôn Thụy giải quyết là chuyện khá hợp lý. Tên này là người quản lý có thời gian cùng với năng lực loại bỏ tất cả mọi nguy cơ linh dị tiềm ẩn ở đây. Hơn nữa, bản thân Dương Giang cũng không nên lãng phí thời gian ở nơi này nữa. Hắn còn có chuyện quan trọng hơn cần phải làm, đó chính là nghĩ cách mang quỷ họa về lại bưu điện quỷ. Không đúng. Bây giờ phải gọi là chung cư địa ngục mới đúng. Vậy không thể ra tay với thi thể này, nên Diệp Mỗ tôi ở lại chỗ này cũng chẳng để làm gì. Nhưng mà tôi vẫn chưa hết hứng thú. Còn với người phụ nữ mặc sườn xám đã bỏ chạy kìa, cũng không biết là cô ta đã chạy đi đâu. Lần sau nếu như các người có tin tức về cô ta thì lập tức thông báo cho tôi biết. Không cần biết là lúc nào, chỉ cần cho tôi biết địa điểm thì tôi chắc chắn sẽ chạy đến ngay tức khắc lấy cái mạng chó của cô ta. Diệp Chân khẽ hừ một tiếng. Hiển nhiên hắn rất không hài lòng với sự tồn tại của Hồng Tỷ. Làm gì có ai đánh nhau được một nửa thì bỏ chạy chứ. Hắn muốn phần cao thấp đấu một trận sinh tử. Hồng Tỷ bị cậu đuổi đi là một chuyện tốt. Cô ta rất là đặc biệt. Nếu không phải cậu đuổi cô ta đi thì nói không chừng cô ta sẽ gây ra ảnh hưởng nào đó tới kết quả ở đây. Dương Giang nói. Lần này việc làm có ích nhất của Diệp Chân chính là xử lý hiểm họa tiềm ẩn mang tên Hồng Tỷ này. Nếu lúc xe nát phong thư màu đen mà Hồng Tỷ lại xuất hiện thì hắn sẽ rất khó kiểm soát được tình hình. Lúc này Diệp Chân chớp mắt. Hôm nay có vẻ rảnh rồi đấy. Hay là tôi với cậu lại đấu một trận xem ai mới là đệ nhất châu Á. Hắn vẫn không sợ phải đối mặt với Dương Gian, muốn khiêu chiến thêm một lần nữa để lấy lại tất cả những gì mình đã mất. Dương Gian nói, cậu muốn đánh với tôi một trận sao? Đương nhiên, tôi vẫn rất là tự tin. Khi con người càng bị chèn ép thì sẽ bùng nổ càng mạnh. Diệp Chân lại đang nói một câu khiến người khác không thể hiểu nổi. Dương Gian nói, tôi không có hứng thú đánh nhau với cậu đâu. Nhưng mà tôi có thể đề cử cho cậu một đối thủ. Người đó rất là lợi hại, đến tôi cũng không nắm chắc được phần thắng. Hả? Còn có chuyện này sao? Diệp Chân lập tức cảm thấy hứng thú nói, mau, mau nói cho tôi biết là ai để tôi đến khiêu chiến. Là người phụ trách của thành phố Đại Đông, Vương Sắc Linh. Vẻ mặt Dương Giang không đổi sắc, thản nhiên bán Vương Sắc Linh cho Diệp Chân. Tên Vương Sắc Linh kia rất là bất thường, bên người của hắn có ít nhất là 4 con quỷ. Diệp Chân cười. Thật là thú vị. Nếu vậy tôi quyết định sẽ khiêu chiến với Vương Sắc Linh trước, sau đó thì tôi và cậu sẽ giao đấu sau. Dù sao bây giờ tôi cũng không ở trạng thái đỉnh phong, không thể ra tay hết sức, vậy có chút không tôn trọng cậu. Ừ, vậy cậu mau đi khiêu chiến với Vương Sắc Linh đi. Được, vậy thì tôi sẽ đi thành phố Đại Đồng xem thế nào. Diệp Chân cũng là người nóng tính, nói là làm ngay, không muốn chậm trễ dù chỉ là một giây, lập tức xoay người bước ra ngoài. Dương Giang không ngăn cản hắn, trong lòng chỉ mong Diệp Chân nhanh chóng rời khỏi đây. Chứ không lát nữa tên này lại đổi ý, tiếp tục muốn đánh nhau với hắn thì phiền lắm. Nhìn thấy Diệp Chân rời khỏi nơi này, biến mất ở trên đường phố, lúc này hắn mới cảm thấy yên lòng. Tôn Thụy, mọi chuyện ở đây tạm thời làm phiền anh. Đúng rồi, nhưng tiện thì anh điều tra giúp tôi về bức thư của người đưa thư ở tầng 5, xem có manh mối gì hay không. Người đưa thư đó là đội trưởng của tổng bộ, tên là Ngân Tử. Cô ta bị mất tích, nghi là trong một lần thực hiện nhiệm vụ đưa thư. Dương Giang chợt nghĩ đến chuyện này. Tôn Thụy khẽ gật đầu. Tôi hiểu rồi. Với sự xuất hiện của phong thư màu đen, Tôn Thụy trở thành người quản lý mới. Nguyên rủa của Bưu Điện Quỷ cũng chính thức kết thúc. Tuy nhiên, sự kiện linh dị vẫn chưa có biến mất, chúng vẫn còn tồn tại ở bên trong Bưu Điện Quỷ. Dương Giang, Lý Dương và Vương Dũng rời khỏi thành phố Đại Hán, quay trở về thành phố Đại Dương. Rất nhiều quy tắc của Bưu Điện Quỷ đã bị thay đổi. Giấy viết thư màu đen cũng đã mất đi tác dụng. Vừa rời khỏi Bưu Điện Quỷ thì đã biến thành bột phấn. Cùng lúc đó, bên trong Bưu Điện Quỷ, không, bây giờ là bên trong chung cư địa ngục, chỉ còn lại một mình Tôn Thụy đứng ở trong đại sảnh vắng vẻ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì hắn sẽ lại ở đây một mình rất lâu, mười mấy năm, thậm chí là vài chục năm. Cho đến khi cân bằng bị mất hiệu lực, hoặc là cho đến khi hắn chết vì tuổi già, thì hắn mới có thể đi thu xếp một số chuyện. Tôn Thụy trả cái xẻng lại cho Dương Giang. Hiện trong tay hắn không có thứ gì để chèo chống, nên đi đường không được thuận lợi cho lắm. Nhưng mà hắn là người quản lý, cho nên có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu trong Bưu Điện Quỷ này. Sau một khắc, Tôn Thụy xuất hiện ở tầng 5. Trước mặt hắn là một nữ thi kỳ dị, được dán đầy giấy viết thư màu đen. Cô là người quản lý thứ hai, Điền Hiểu Nguyệt sao? Cô vốn chưa có chết. Người quản lý không thể chết trong Bưu Điện Quỷ, chỉ có thể chết ngoài Bưu Điện Quỷ mà thôi. Nhưng người quản lý đời thứ nhất, ông ta ngã từ tầng 5 xuống mà chết, nên chắc hẳn cô là vẫn còn sống. Chỉ là tôi không biết ý thức của cô còn tỉnh táo hay không. Nếu vẫn còn thì rất xin lỗi, tôi đành phải giết cô. Vì nơi này không thể cùng một lúc xuất hiện hai người quản lý. Tôi thay đổi nơi này là muốn chứng minh một điều rằng thời đại của Bưu Điện Quỷ đã kết thúc. Tương lai nơi này sẽ thay đổi thế nào, nơi này sẽ được sử dụng ra sao, đều do chúng tôi quyết định. Cô là người bị đào thải. Tôn Thụy rất là lạnh lùng. Hắn không muốn người quản lý của thời đại trước ảnh hưởng đến hiện tại. Vì hắn lo một ngày nào đó, bản thân hắn không thể áp chế được chuyện này. Sợ rằng vị trí quản lý này của hắn sẽ bị cướp đi, dẫn đến Bưu Điện Quỷ lần nữa hồi sinh. Còn biết có phải là nghe thấy những lời Tôn Thụy nói hay không? Nữ thì bỗng từ từ xoay người lại. Đôi mắt của cô ta mang theo vẻ chết lặng, trống rỗng, không có cảm xúc. Có vẻ đã mất đi ý thức. Không những thế mà ký ức hình như cũng không còn, trở thành một cái xác không hồn. Không thể chết vì lệ quỷ khôi phục, lại không thể sống bình thường như là một người tỉnh táo. Lúc này, khóe miệng của nữ thi giật giật, dường như cô ta muốn nói chuyện. Nhưng trong miệng lại bị nhét đầy giấy viết thư màu đen. Dường như không có ai phát hiện ra việc cô ta đã ngậm đống giấy này đã rất lâu rồi. Hả? Tôn Thụy lập tức đi tới. Hắn không hề e ngại. Hiện tại, hắn đang là người quản lý, không cần lo sẽ bị giết ở trong đây. Vì vậy hắn to gan vươn tay tới, nhanh chóng lấy đống giấy viết thư kia ra ngoài. Đống giấy ướt sũng, còn có mùi hôi thối, nhưng không có bị hư, vì đây là một tờ giấy viết thư có sức mạnh linh dị. Dù qua bao lâu đi chăng nữa thì cũng sẽ không bị hư hại. Sau khi lấy nó ra, bên trên tờ giấy viết thư màu đen có một dòng chữ. Chữ cũng có màu đen nên hơi khó nhìn. Thế nhưng Tôn Thụy vẫn có thể đọc ra được. Một dòng chữ rất đẹp. Hơn nữa, nó còn giống với lại ba chữ mà Điền Hiểu Nguyệt viết ở bên trong cuốn sổ đen lúc trước. Đây là tin tức được lưu lại sao? Tôn Thụy trải phẳng tờ giấy viết thư ra, sau đó đọc những gì được viết trên đó. Hãy đề phòng Trương Tiện Quang, đồng thời tìm cách giết hắn. Nội dung bên trong tờ giấy viết thư không có gì nhiều. Tôn Thụy chỉ thấy đúng một câu như vậy mà thôi. Lại là Trương Tiện Quang sao? Tôn Thụy nhìn chằm chằm hàng chữ rồi nhíu mày. Sau đó hắn ngước lên nhìn nữ thi ở trước mặt. Nữ thi vẫn ở trong tình trạng kỳ lạ như cũ. Nó đang cố gắng mở miệng, nhưng vẫn không thể nào nói chuyện được. Ánh mắt cũng không có cảm xúc gì. Xem ra, lúc nữ thi này còn sống, đã để lại một số thông tin và nhắc nhở. Nhưng đáng tiếc là không hữu ích cho lắm. Cơ bản là Trương Tiện Quang không ở bên trong bưu điện quỷ. Có vẻ là giữa những người quản lý thứ hai và thứ ba đã xảy ra mâu thuẫn. Hơn nữa xung đột còn là rất lớn. Một người đã bị giết chết, người còn lại thì mất tích. Nhưng vấn đề ở đây là làm thế nào mà Trương Tiện Quang có thể rời khỏi bưu điện quỷ, trong khi bản thân hắn là người quản lý. Tôn Thụy cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Có điều hiện tại, hắn đã giải đáp được một điều bí ẩn. Nguồn gốc của những tờ giấy viết thư màu đen xuất hiện vào lúc trước trong bưu điện quỷ là từ nữ thi này. Cũng chính là người quản lý thứ hai của bưu điện quỷ, Điền Hiểu Nguyệt. Đây chính là dấu vết mà cô ta để lại bên trong bưu điện quỷ. Tình huống này của cô ta đã cảnh tỉnh mình. Không phải không thể đối phó với người quản lý. Chỉ cần có đủ năng lực thì vẫn có thể giết được. Vì vậy chắc hẳn là người quản lý đầu tiên của bưu điện quỷ, lão già họ La Kỳ đã bị giết. Mà tất cả đều bắt nguồn từ Trương Tiện Quang. Trong lúc nói chuyện, Dương Giang từng nhắc nhở tới Trương Tiện Quang vẫn còn tồn tại trong bức tranh ở bưu điện quỷ. Hắn ta chưa hề biến mất mà vẫn luôn ở đó. Điều này chứng tỏ rằng bên ngoài vẫn còn có người nhớ tới Trương Tiện Quang. Nếu có thể đi ra bên ngoài tìm hiểu về Trương Tiện Quang, có lẽ sẽ giải đáp được rất nhiều vấn đề. Tôn Thụy đang từ từ suy nghĩ về một số bí mật trước kia. Dù sao thì cũng nhàn rỗi, không có chuyện gì làm. Tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện cũng là một chuyện tốt. Sau đó, Tôn Thụy quyết định lấy thân phận là người quản lý, đi vào bên trong căn phòng số 501 và 502 để điều tra rõ ràng. Hắn khập khỉnh bước tới căn phòng số 501. Nhưng khi hắn vừa di chuyển, thì nữ thi ở bên cạnh cũng lập tức đi theo hắn. Hả? Sắc mặt của Tôn Thụy thay đổi. Hắn tạm thời rời khỏi tầng 5, đi xuống tầng 2. Kết quả là khi hắn vừa xuất hiện ở tầng 2, thì nữ thi cũng đi theo hắn xuống tới tầng 2. Khoảng cách giữa hai người không xa, cũng không gần, có chút vi diệu. Cô ta cứ dính lấy mình như vậy sao? Hơn nữa hình như cô ta cũng có quyền hạn của người quản lý. Nếu không thì làm sao lại biết mình sẽ di chuyển xuống tầng 2 chứ? Tôn Thụy hơi kinh ngạc. Có vẻ như hắn đã phát hiện ra một thông tin tương đối quan trọng. Đó chính là mỗi một người quản lý đều có quyền hạn như nhau, không có sự khác biệt. Dù là người quản lý thứ hai Điền Hiểu Nguyệt đã là một xác chết, cô ta vẫn sở hữu mọi quyền hạn như trước. May mắn là không có lệ quỷ khôi phục, nếu không cô ta sẽ trở thành lệ quỷ đáng sợ nhất ở đây. Muốn giải quyết được vấn đề này, trừ khi là người quản lý chết ở bên ngoài. Tôn Thụy cố gắng thoát khỏi nữ thi kia nhưng vô dụng, cô ta vẫn một mực dính lấy hắn. Hắn ở đâu thì nữ thi kia ở đó, hắn không thể nào rời khỏi nơi này. Vì vậy nữ thi này cũng không có cách nào đi ra bên ngoài. Hơn nữa, Tôn Thụy cũng không dám chắc bản thân có thể xử lý được nữ thi này hay không. Cuối cùng, không có cách nào khác, nên đành phải bỏ qua. Dù sao hắn cũng không giết được đối phương, mà đối phương cũng chẳng thể làm gì được hắn. Cùng lúc đó, Dương Gian đã tới cao ốc Thượng Thông, thành phố Đại Dương. Vương Dũng theo sau có chút giật mình. Hắn không ngờ Dương Gian có địa vị cao như vậy. Những nghi ngờ vô căn cứ còn sót lại trong lòng hắn lập tức biến mất. Thế nào, tham gia với chúng tôi, anh không lỗ đúng không? Lý Dương cười. Bình thường người quý nhân chuyên xử lý các sự kiện linh dị cũng không có gì đáng nói. Nhưng những nhân vật cấp bậc đội trưởng lại không giống như vậy. Họ có thể quang minh chính đại quản lý một thành phố hoặc là cả một khu vực. Tất nhiên là phạm vi quản lý là có hạn, chỉ giới hạn ở những nơi xuất hiện sự kiện linh dị mà thôi. Lúc này Dương Giang nói, Lý Dương, anh liên hệ với tổng bộ rồi báo cáo chuyện này với tổng bộ đi. Nhân tiện để cho Vương Dũng gia nhập tiểu đội của chúng ta, thay thế vị trí trước đó của Trương Hàn. Tiểu đội có người hy sinh là chuyện khó tránh khỏi. Trương Hàn đã chết rồi, để người mới thay thế vị trí của anh ta cũng không có gì là không ổn. Sau khi Dương Giang giao việc cho Lý Dương xong thì đi vào phòng làm việc của Lưu Tiểu Vũ. Lưu Tiểu Vũ thấy Dương Giang trở về cũng không hề ngạc nhiên, chỉ nói, cậu trở về rồi à, chuyến công tác lần này thế nào, mọi chuyện đều thuận lợi chứ? Cũng ổn, chuyện của Bưu Điện Quỹ đã kết thúc rồi, cô có thể đi báo cáo lại với cấp trên. Còn về hồ sơ thông tin thì tôi sẽ không đưa cho cô đâu, muốn biết cụ thể thì bảo liên lạc viên của Tôn Thụy đến hỏi Tôn Thụy. Chỉ là không biết mấy ngày này có thể liên hệ được với hắn hay là không. Dương Văn nói, kết thúc là ổn rồi. Lưu Tiểu Vũ cũng có chút vui vẻ, vì bên phía tổng bộ đã nhận định nhiệm vụ ở Bưu Điện Quỹ là nhiệm vụ cấp A. Bây giờ nó đã kết thúc, điều đó có nghĩa là Dương Gian đã hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn. Còn xe buýt linh dị thì sao? Lưu Tiểu Vũ sau đó lại nói. Dương Gian nói, sự kiện này còn chưa xử lý được, cứ thông báo là hành động thất bại. Nhưng hoàn thành sự kiện của Bưu Điện Quỹ nên phía tổng bộ cũng không thể phàn nàn được gì đâu. Đúng rồi, tiện thể hỏi thăm một chút, gần đây tổng bộ đã xảy ra chuyện gì đúng không? Tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Có phải là cậu nghe được tin đồn ở đâu đó hay không? Lưu Tử Vũ tò mò hỏi. Với quyền hạn của đội trưởng, tôi có tư cách biết tất cả mọi chuyện. Dương Giang nói. Vậy được rồi, tôi sẽ sử dụng quyền hạn của cậu để đi điều tra một chút xem sao. Làm việc chăm chỉ vào, tôi đi đây. Tối nay chúng ta cùng ăn với nhau một bữa nhé. Lưu Tiểu Vũ bỗng nhiên thốt lên một câu. Dương Giang dần bước chân quay đầu nói. Có liên hoan sao? Không phải, chỉ có hai chúng ta mà thôi. Lưu Tiểu Vũ nói xong thì hơi xấu hổ. Đừng có hiểu lầm, tôi nghĩ là bản thân đến nay công tác thì cũng nên mời cậu một bữa cơm. Lúc trước thấy cậu bận bịu quá nên tôi không có đề cập đến chuyện này. Bây giờ cậu vừa mới trở về, có lẽ trước mắt sẽ không có nhiệm vụ gì nên... Được rồi, bữa tối gọi lại cho tôi. Dương Giang cũng không có từ chối. Sau khi nói xong thì hắn lập tức rời đi. Mặt của Lưu Tử Vũ đỏ ửng, có chút hưng phấn. Ồ, này không phải là Tiểu Dương sao? Anh về rồi à? Xử lý mà chuyện nhanh thật đó. Sao người anh lại lạnh như thế này? Chắc là lại bị xử lý chứ gì? Đúng là ra ngoài mà không có sự trợ giúp của Hùng Văn Văn tôi là anh bị bắt nạt ngay. Nhưng anh yên tâm đi, tôi sẽ không có nói lung tung chuyện anh chịu thiệt đâu. Hiện giờ Internet phát triển như vậy, danh tiếng của anh chẳng còn gì nếu bị truyền ra ngoài như vậy. Tôi sẽ giữ bí mật này cho anh. Mãi tới chiều, hắn mới về tiểu khu Hoàng Giang. Vừa về thì đã tình cờ gặp Hùng Văn Văn đang đi dạo ở trong tiểu khu. Thằng nhóc này vừa mở miệng đã tuôn ra một tràng chế giễu. Cậu biết những người dám nói chuyện với tôi bằng thái độ này thì mộ đã mọc cỏ cao chừng này rồi hay không? Dương Giang khoa tay múa chân một chút, đại khái diễn tả chiều cao ngang bằng với Hùng Văn Văn. Anh nghĩ tôi là sợ anh à? Hùng Văn Văn này có chuyện gì là chưa từng gặp đâu. Hơn nữa, chuyện người anh lạnh thì liên quan gì đến tôi chứ? Hùng Văn Văn khinh khỉnh nói. Dương Giang nói, cậu làm hết bài tập ngày hôm nay rồi chứ gì? Chứ không làm gì có kiểu hùng hổ như thế này. Chẳng phải là chuyện tốt, anh lại đem cho tôi à? Cứ khiến cho mẹ tôi tăng bài tập cho tôi làm. Hùng Văn Văn buồn bực nói. Dương Giang nói, không để ý tới cậu nữa, tôi đi về đây. Từ từ, Tiểu Dương, đừng có đi vội. Hùng Văn Văn chạy theo. Hình như anh có chuyện để đồng ý với tôi mà chưa có làm đó. Tôi đồng ý với cậu, chuyện gì sao? Trong giọng nói của Dương Giang, ánh lên sự ngờ vực. Hùng Văn Văn lập tức nói. Lúc trước khi anh đưa tôi tới tham gia sự kiện linh dị của ô che mưa màu đen, anh đã nói thế nào? Nói là sau khi bận việc xong thì sẽ hẹn hò với mẹ của tôi. Anh định chơi xấu đó hả? À, nhớ rồi. Đúng là có chuyện như vậy. Nhưng việc một đứa nhóc như cậu có lo chuyện này làm cái gì chứ? Sau này rồi nói sau. Dương Giang giật mình. Đúng là có chuyện như vậy thật. Nhưng giờ hắn mới thoát khỏi sự kiện bưu điện quỷ xong, nên tạm thời không có hứng thú ầm ĩ với Hùng Văn Văn. Muốn chạy sao? Hùng Văn Văn thấy Dương Giang rời đi, lập tức chặn hắn lại. Có quỷ mới biết, lần sau anh là chạy đến chỗ nào. Tôi thấy hẹn tới hẹn lui, không bằng quyết định ngày hôm nay luôn đi. Đúng, hôm nay luôn. Vậy nhé, tôi đi báo cho mẹ của tôi biết. Dương Giang còn chưa kịp nói gì thì cậu nhóc đã chạy vọt đi. Hình như tối hôm nay mình cũng đồng ý đi ăn cơm với Lưu Tiểu Vũ. Dương Giang nghĩ nghĩ. Cùng lắm, gọi bọn họ đi ăn chung, đỡ phải xả giao với từng người một. Đây là một ý tưởng hay. Hai rắc rối đã được giải quyết cùng một lúc. Về đến nhà, vì Trương Lệ Cầm vẫn còn ở công ty nên hiện tại trong nhà không còn một bóng người. Giang Diễm vẫn đang xây phòng an toàn ở quê, sẽ không về thành phố Đại Sương nhanh như vậy. Dương Giang ở nhà tắm rửa qua rồi nghỉ ngơi một chút, sau đó đến phòng an toàn cất cái xẻng vào bên trong, tránh tiện tay để lại ở bên cạnh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cái tủ quỷ kia vẫn còn. Khi hắn quay về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi thì thông qua tầm mắt của mắt quỷ, hắn vẫn có thể nhìn thấy cái tủ quỷ màu đỏ kia nằm trong một góc khuất trong phòng, dường như vẫn chưa bị động chạm gì. Nhưng giao dịch lần trước đã kết thúc, Dương Giang không nói ra yêu cầu mới, trên người cũng không có bị dính nguyên rủa của tủ quỷ. Nhưng cái tủ quỷ này vẫn luôn đi theo hắn, không thể nào thoát ra được. Nhưng hắn không có kinh ngạc lắm, hắn tạm thời không để ý đến chuyện này. Cùng lúc đó, khu biệt thự của tiểu khu Quang Giang, Lý Dương đã kết thúc công việc tại công ty và đến tiểu khu. Nhưng vừa đến gần nhà thì sắc mặt của hắn ta đã xấu, giờ lại càng xấu hơn. Hắn bắt đầu cảm thấy mình không thể khống chế được bản thân. Cơn đau khắp người khiến hắn ngã quỵ xuống đất. Trong thân thể dường như có một lực lượng linh dị đang điều khiển hắn, kéo lê hắn trên mặt đất một đoạn đường. Cuối cùng, hắn bị cưỡng chế lết vào trong một căn phòng. Rầm! Cánh cửa phòng rung lên dữ dội và bị đóng lại đột ngột. Tình cảnh sau khi bị kéo vào bên trong phòng của Lý Dương cũng không có dễ chịu gì. Thân thể của hắn dính sát vào cửa, hắn không thể nhúc nhích được, tựa như là cả cơ thể đã bị dính lên trên. Lệ quỷ đang khôi phục. Lý Dương cảm giác được từng cơn đau do cơ thể bị ăn mòn đem lại. Cảm giác này thật sự rất là đáng sợ. Thân thể không thuộc về chính mình, bị dị vật cắn nuốt từng chút một, đau đến tận xương tủy. Đây là chuyện đương nhiên. Ban đầu, Lý Dương đã khống chế một con quỷ. Khi đi vào bưu điện quỷ, bị lệ quỷ khôi phục, khiến cho hắn phải khống chế con lệ quỷ thứ hai ở bên trong bưu điện quỷ để tạo ra sự cân bằng nhất định. Chẳng qua khi hắn đánh nhau với Vương Dũng ở trên tầng 5 của bưu điện quỷ, rồi trải qua một đoạn thời gian ngăn cản lệ quỷ xâm lấn bưu điện quỷ ở tầng 1. Hơn nữa, cuối cùng còn không ngăn chặn được, bị lệ quỷ phá cửa đi vào. Trước sau cộng dồn, khiến hắn sử dụng lực lượng linh dị quá là thường xuyên, khiến cán cân giữa hai lệ quỷ mất đi cân bằng. Lý Dương giãy giụa thoát khỏi cánh cửa, nhưng chưa đầy một giây, hắn lại bị lực lượng linh dị lôi trở về, dán ở trên cửa một lần nữa. Lúc này, trên đùi, trên cánh tay, trên mặt của hắn bắt đầu xuất hiện dấu vết thối rữa, cả người bốc lên mùi thi thối. Tất cả dấu vết của sự thối rữa được kết nối với nhau, mơ hồ tạo thành một vết hình người. Đây là lệ quỷ ở trong thân thể của hắn. Không chỉ có như thế, quần áo trên người của Lý Dương bị xé nát. Dưới lớp da của hắn có một khuôn mặt người đang giãy giụa, miệng đang mở rộng ra, dường như muốn thoát ra ngoài. Đó là con lệ quỷ thứ hai. Nhưng rõ ràng, con lệ quỷ này không thể ngăn cản thân thể tiếp tục chuyển biến xấu. Con quỷ thứ hai này đã bị áp chế. Dấu vết linh dị của quỷ chắn cửa không ngừng lan tràn. Mình cứ nghĩ là lệ quỷ còn lâu mới khôi phục, ít nhất cũng phải một tháng nữa. Giờ có lẽ mình đã nghĩ sai rồi. Tình huống này chỉ đúng khi mình vẫn còn ở bên trong bưu điện quỷ, vì bưu điện quỷ sẽ áp chế nó. Nhưng hiện tại không còn ở bên trong bưu điện quỷ nữa. Nó mất đi sự áp chế, trạng thái mình mới xấu nhanh đến như vậy. Lý Dương mồ hôi đầy mặt, hắn có thể cảm nhận được cơ thể của mình đang thối rữa qua từng phút. Lệ quỷ ở dưới làn da trước ngực yếu ớt dãy dụa, nó không thể đối kháng với quỷ trắng cửa. Khi nó bị áp chế hoàn toàn, cân bằng sẽ bị phá vỡ, lệ quỷ khôi phục. Lúc đó căn phòng này sẽ trở thành căn phòng mà quỷ trắng cửa ở lại, còn hắn sẽ trở thành một linh hồn bị nhốt ở bên trong phòng. Về phần thi thể sẽ bị lệ quỷ khống chế. Để khắc phục vấn đề này, cần khống chế con quỷ thứ ba. Lý Dương vất vả di chuyển một cánh tay, lấy ra một phần tứ chi quái dị từ trong quần áo. Đó là một cánh tay khô gầy già nua. Cánh tay kia chỉ là vật dẫn, điều khiến nó trở nên kinh khủng vì trong đó có ẩn giấu một con lệ quỷ, được Dương Gian đặt danh hiệu là quỷ mở cửa. Lúc mới rời khỏi bưu điện quỷ, cánh tay của ông lão không có động thái gì. Nhưng dạo gần đây, nó bắt đầu khôi phục và có khuynh hướng hoạt động trở lại. Lúc này, cánh tay của ông lão đột nhiên nắm lấy cổ tay của Lý Dương, không thể dứt ra được. Nhưng sau khi bị cánh tay quỷ dị này bắt lấy, Lý Dương bất ngờ có thể nắm được một phần kiểm soát cơ thể, không dính chặt lấy cánh cửa nữa. Một lực lượng linh dị nào đó đã đối kháng với sự khôi phục lại này của quỷ chắn cửa, cho phép hắn có cơ hội thở dốc. Đội trưởng suy đoán đúng rồi. Cơ hội khống chế con quỷ thứ ba nằm ở trong cánh tay này. Cánh tay này có quy luật mở cửa, hẳn phải chết. Quỷ chặn cửa lại là phá hỏng cửa. Quy tắc xung đột có thể tạo thành một sự cân bằng nhất định. Nếu may mắn, thậm chí còn có thể khiến cho lệ quỷ chết máy. Lý Dương lúc này vừa sợ vừa vui mừng. Tuy rằng hắn sợ hãi hắn sẽ mất khống chế ngay lúc này rồi chết ở đây. Nhưng vui mừng vì hắn biết nếu mình vượt qua được cửa ải này, thì hắn sẽ có thể đủ tiêu chuẩn trở thành ngự quỷ nhân hàng đầu. Hơn nữa, không cần phải lo lắng lệ quỷ khôi phục trong một đoạn thời gian dài. Hắn đã có thể cử động được nửa người. Hắn chấp lấy thời cơ, thoát khỏi trói buộc của cửa phòng một lần nữa, rồi lao vào bên trong phòng, tìm được một con dao gọt hoa quả bình thường. Ngay khi hắn cầm được con dao, lực lượng linh dị của quỷ chắn cửa lại túm hắn trở về, dán chặt lên cánh cửa. Lý Dương nhìn con dao ở trong tay, lại nhìn cánh tay bị kẹt lại ở trên cửa, không có nhúc nhích được, nghiến răng nghiến lợi, thẳng tay vung dao, chém vào cánh tay này. Mồ hôi lạnh ứa ra, cả người run rẩy. Chỉ trong chốc lát, hắn đã chặt đứt cánh tay của mình, máu tươi chảy trong phòng, đủ để làm cho một người ngất xỉu từ lâu. Nhưng Lý Dương vẫn tỉnh táo. Tại ranh giới lệ quỷ sống lại, lực lượng linh dị giúp cho hắn duy trì tính mạng, khiến tinh thần của hắn minh mẫn như thường. Sau khi vứt cánh tay máu me bê bét ra chỗ khác, Lý Dương đi tìm kim chỉ, khâu cánh tay quỷ khô gầy lên trên miệng vết thương của mình. Ngay khi cánh tay quỷ dị tiếp xúc với hắn, chỉ... Ngay khi cánh tay quỷ dị tiếp xúc với hắn, hắn mới chỉ khâu được mấy mũi, liền cảm giác được một lực lượng linh dị khác đang ăn mòn thân thể. Lực lượng linh dị khủng bố của quỷ mở cửa xuất hiện. Con quỷ này cũng kinh khủng không kém, không thể khống chế nó bằng cách thường. Người thường nếu dám trực tiếp thay cánh tay này, như vậy sẽ chết ngay lập tức. Nhưng Lý Dương thì không, vì quỷ chặn cửa đang chiến đấu chống lại nguyên rủa khủng khiếp của quỷ mở cửa. Linh dị đối kháng linh dị, đây là mấu chốt sống sót. Dưới làn da trên ngực Lý Dương, khuôn mặt bị che khuất của người phụ nữ lại hiện ra. Rõ ràng trong lúc linh dị đối kháng, con quỷ thứ ba không bị áp chế nữa. Bóng dáng người phụ nữ ẩn hiện dưới làn da cũng đang giãy dụa, muốn xé nát thân thể của Lý Dương. Khi nó thành công, Lý Dương có lẽ sẽ chết khi việc cân bằng hoàn thành. Đây chính là điều đáng sợ khi khống chế con quỷ thứ ba. Không chỉ cân bằng hai con quỷ, mà còn cần sự cân bằng của con quỷ thứ ba. Trong phòng truyền đến tiếng kêu rên thật lâu, làm cho người ta khiếp sợ. Nhưng khoảng cách giữa các khu biệt thự cũng khá xa. Hơn nữa, tỷ lệ người vào ở gần đó cũng là thấp. Cộng với lực lượng linh dị của quỷ chắn cửa, khiến âm thanh truyền ra ngắt quãng, lại không có rõ ràng cho lắm, khiến mọi người ở đây không ai nhận ra được điều gì dị thường. Ngay cả Dương Gian cũng không biết, lúc này Lý Dương đang phải đối mặt với lệ quỷ khôi phục. Vì thế, giờ chỉ có Lý Dương một mình chống lại mọi thứ. Ngày lúc trước Dương Gian đã hướng dẫn qua. Nếu không, trong tình huống cấp bách như vậy, Lý Dương đã phải chết bên trong phòng. Có người phát hiện, chắc cũng đã là một hai ngày sau. Khi đó thi thể đã thối rữa, không còn khả năng cứu chữa được nữa. Nhưng hiện tại, mặc dù Lý Dương đang kêu rên, nhưng ít nhất hắn vẫn còn sống, vẫn còn đang vật lộn bên bờ vực của sinh tử. Hơn nữa, dưới tình huống khống chế của quỷ mở cửa, có cơ hội tìm về cân bằng, hạn chế lệ quỷ khôi phục. Thời gian trôi qua từng chút một, tiếng kêu rên trong căn phòng vẫn chưa từng dừng lại. Nhưng một sự cân bằng mới đang dần hình thành. Cuối cùng cũng tan làm rồi. Trong tòa cao ốc Thượng Thông, Lưu Tiểu Vũ mong ngóng giờ tan làm. Đúng 5 giờ, cô lao ra khỏi văn phòng ngay lập tức. Không cần xác nhận, cũng không cần thông báo với bất kỳ ai. Chỉ có đội trưởng Dương Giang mới có thể quản được cô. Chỉ cần Dương Giang không mở miệng, cô có thể nghỉ làm tự do. Tuy nhiên, là một nhân viên liên lạc viên tận tâm và được đào tạo chuyên nghiệp, Lưu Tiểu Vũ cực kỳ đúng giờ. Ngay cả ngày bình thường không có việc gì, cô cũng đi làm đúng giờ. Điện thoại mở 24/24, sẵn sàng chờ lệnh. Chỉ cần có nhiệm vụ, nên dù cô đang ngủ, thì cô cũng lập tức bò dậy để làm việc. Thực ra trong tòa cao ốc Thượng Thông này, cũng có không ít nhân viên làm việc, cho nên nhiệm vụ của Lưu Tử Vũ khá là nhẹ nhàng. Lưu Tử Vũ, hôm nay có chuyện gì sao? Sao tăng làm sớm như vậy chứ? Lúc ra về, Lưu Tử Vũ gặp Đồng Tiến đang đi thang máy lên tầng. Hai người chào hỏi một tiếng. Lưu Tử Vũ cười hì hì nói. Em hẹn với Dương Giang ăn cơm, nên hôm nay phải về sớm thay quần áo. Đồng Tiến nói với sắc mặt hơi lạ. Em có thể hẹn Dương Giang ăn cơm sao? Vậy em cố lên. Hy vọng hai người có một khoảng thời gian thật là vui vẻ. Tuy thân thể của cô ta là nam, nhưng tâm tư lại là của nữ, nên thái độ của Lưu Tử Vũ với Dương Giang rất là tế nhị. Đáng tiếc, Dương Giang là ngựa của nhân, hờ hững với tình cảm nam nữ. Rất khó khăn nếu hai người muốn phát triển với nhau. Vậy em đi đây. Chào chị Đồng Thiến. Lưu Tử Vũ vẫy tay và thang máy chuyên dụng rời đi. Hy vọng cô ấy không phải chịu đả kích gì. Đồng Thiến khẽ lắc đầu. Rất nhanh, Lưu Tử Vũ lái xe quay trở về tiểu khu Quang Giang. Lưu Tử Vũ lập tức nhớ ra, phòng an toàn số 1 hiện nay thuộc sở hữu tư nhân của Dương Giang. Nơi đây giam giữ một số lệ quỷ và vật phẩm linh dị. Không ai dám bước vào nơi đó một cách dễ dàng, trừ khi được hắn cho phép. Hiện tại cậu có bận hay không? Trong điện thoại trả lời. Không bận lắm. Đang kiểm tra qua một chút, vật phẩm linh dị đều ổn, giam giữ quỷ cũng ok, chỉ cần kiểm tra thường xuyên, tránh việc ngoài ý muốn mà thôi. Lưu Tử Vũ nói, chúng ta có hẹn tối nay cùng nhau đi ăn cơm, cậu đừng cho tôi leo cây đấy nhé. Trong điện thoại im lặng một chút, chưa đến vài giây sau, trong phòng Lưu Tử Vũ đột nhiên lóe lên một ánh sáng màu đỏ. Ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất, Dương Giang mặt mũi không cảm xúc xuất hiện ở bên trong phòng. Tuy cơ thể của hắn không lạnh băng như trước, nhưng hơi thở âm hàn vẫn làm cho mọi người cảm thấy không được thoải mái. Đây là chuyện bình thường khi thường xuyên tiếp xúc với linh dị. Hơn nữa trong thân thể Dương Giang còn có lệ quỷ, vì vậy hơi thở âm hàn này cứ kéo dài không thể thay đổi. Dương Giang ra khỏi phòng. Cô đã mời tôi ăn cơm, thì cô nên đến nhà hàng chọn món trước, rồi mới gọi tôi đến chứ. Giờ cô vẫn ở nhà. Thôi, cô đi nhà hàng gọi đồ đi. Gọi xong rồi gọi tôi đến. Tôi có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trên địa bàn thành phố Đại Sương này. Lưu Tử Vũ nói. Ở đâu ra chuyện như vậy chứ? May là tôi tắm rửa xong rồi, anh mới xuất hiện đó. Nếu tôi còn đang tắm mà anh đột ngột hiện lên, chẳng phải là nhìn thấy hết của tôi rồi hay sao? Thân thể của cô thì có gì đẹp chứ? Mắt quỷ của Dương Giang chuyển động một chút, nhìn qua một lượt. Bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả. Lưu Tử Vũ lập tức đỏ mặt ôm ngực của mình. Mắt quỷ của cậu vừa rồi là nhìn thấy cái gì? Chờ đã, cậu đóng mắt quỷ lại trước đã, không có được nhìn loạn. Cô cảm thấy trên người của cô có thứ gì đáng để tôi xem hay sao? Khuôn mặt của Dương Giang không cảm xúc, đôi mắt hoàn toàn trong suốt. Mọi thứ trong thành phố Đại Dương này không có gì là bí mật đối với tôi. Tôi cũng không rảnh đến mức nhìn chằm chằm vào một người. Được rồi, đừng có nói nữa. Cậu không biết cậu, biết rồi thì giữ bí mật hay sao? Làm gì mà nói thẳng ra như thế chứ? Lưu Tử Vũ cũng đỏ mặt, vội vàng phất tay, ý bảo Dương Giang đừng có vạch trần cô như vậy. Hết tập 285. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.